Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 75, hoàn toàn mới đan hỏa các. Thái độ bình thường dưới, uy lực công kích gần như gia tăng rồi khoảng 5 phần. Đón lấy thử một lần đấu kỹ uy lực, nhìn tùy ý một đòn tạo thành phá hoại, cổ hà vuốt cầm thấp, giọng tự nói. Nói xong hai tay kết ấn, từng đạo kiếm khí ở tại quanh thân thành hình. Lập tức dưới sự chỉ huy của hắn, liên miên không ngừng đi xuống mới bình nguyên vọt tới, phía dưới mặt đất gục môi, cơ hồ ngàn năm không có thay đổi địa hình, ở cổ hà thủ hạ không ngừng biến hóa, cổ hà từ địa giai trung cấp tê vân kiếm khí bắt đầu, đưa hắn sẽ đấu kỹ từng cái sử dụng. Phạm vi mấy trăm dặm, từng cái to lớn hố xuất hiện tại này ít có người tới phía trên vùng bình nguyên. Để ở bình nguyên sinh hoạt ma thú kinh hoàng bất an. Dồn dập ra bên ngoài bỏ chạy, theo hai tay kết ấn, 54 đạo kiếm khí kết thành trận thế, hình thành một đạo mười mấy trượng khổng lồ kiếm khí. Kiếm khí hướng về phía trên vùng bình nguyên vọt tới. Kiếm khí va chạm đến phía trên vùng bình nguyên, màu đen nhạt bụi mù, ở một giây đồng hồ bên trong bốc lên đến mấy ngàn mét trên không. Đồng thời tiếp tục tăng lên trên, sóng năng lượng khủng bố, như thủy triều hướng về bốn phía khuếch tán. Chỉ là trong nháy mắt, liền trợ giúp này màu đen nhạt bụi mù bao trùm phương viên phạm vi mấy chục dặm. Như thiên địa sơ khai tiếng nổ lớn từ bình nguyên vang vọng. Bên ngoài mấy trăm dặm, cũng có thể nghe được này nổ vang, đại địa đang run rẩy như động đất đến, đợi được này dần dần bao trùm hơn trăm dặm màu đen nhạt bụi mù bị bình nguyên quanh năm bốn mùa. Thổi gió thổi tiêu tan, xuất hiện tại phía dưới chính là 1000 mét hố sâu. Cái hầm kia động một chút không nhìn thấy đáy, nếu là sử dụng linh hồn chi lực dò xét, có thể phát hiện. Hố sâu đến vạn mét, chỉ là trong nháy mắt, liền tại đây bình nguyên hình thành một có thể so với địa cầu Mariana trên cái hố. Đối với đại thể lực phá hoại lượng, cổ hà có điều suy tính, liếc mắt nhìn thành hình hố sâu, cổ hà tổng kết nói, địa giai trung cấp đấu kỹ, có thể phát huy ra so với ban đầu tăng cường 6 phần 10 uy lực. Địa giai đỉnh điểm huyền cương kiếm pháp cùng ngũ luân ly hỏa pháp có thể phát huy ra so với ban đầu tăng cường sắp tới gấp đôi uy lực. Cho tới địa giai trung cấp đấu kỹ thân pháp xoáy du long bước. Bởi cần phong thuộc tính năng lượng mà nơi này phong thuộc tính năng lượng nồng nặc. Nhưng mặc dù như thế cũng bất quá là so với ban đầu tốc độ nhanh 2 phần 10 thôi. Thân pháp này đấu kỹ uy lực tăng trưởng có hay không cùng hắn thiên phú tăng trưởng có quan hệ. Vẫn còn chờ định trạng thái, những này tổ hợp lại với nhau, phối hợp với to lớn đại nâng lên đấu khí tốc độ khôi phục thân thể. Lực chiến đấu của hắn cơ hồ đề cao cơ hồ gấp đôi. Ta bây giờ sức chiến đấu, dù cho thêm vào ta khá là cặn bã kinh nghiệm chiến đấu. Phòng trừng đều so với một ít đấu tôn đỉnh phong mạnh hơn. Cổ hà không nhịn được mừng rỡ cảm thán. Một tiếng, đối với lần này nâng lên cực kỳ thỏa mãn. Thí nghiệm xong lần này nâng lên sức chiến đấu. Cổ hà không chuẩn bị về thánh đan thành, mà là muốn đi đan hỏa các nhìn. Tuy rằng hiện tại phần lớn đan hỏa các thực lực cũng đã phái ra đi đón thu băng hà cốc để lại thế. Lực. Nhưng thiên hỏa tôn giả còn đang lâm hải thành đan hỏa các tổng bộ. Vì lẽ đó cổ hà chuẩn bị trực tiếp đi qua một chuyến. Đem một ít tăng cao thực lực đan dược cùng dương linh tương cho thiên hỏa tôn giả. Cũng nghe một chút gần nhất Trung Châu thế cuộc. Nghĩ tới đây, mở ra một đạo đường hầm không gian. Hướng về gần nhất lỗ sâu không gian đi đến. Hắn tuy rằng có thể mở ra lỗ sâu không gian. Nhưng cần tính toán hai địa trong lúc đó không gian rung động. Cũng đem hai địa trong lúc đó không gian liên tiếp lại. Dù cho hắn có đấu tôn bát tinh thực lực, đan hòa các cách nơi này sắp tới khoảng cách 10 vạn dặm. Cũng cần sắp tới nửa tháng liên tục không ngừng tính toán mới có thể mở tích đi ra. Thông qua gần nhất thành thị lỗ sâu không gian, có điều hơn một ngày một chút thời gian, Cổ Hà xuất hiện tại đan hòa các bầu trời. Thiên Hỏa Tôn giả đem Cổ Hà nghênh tiến vào đan hòa các bên trong. Cũng đối với hắn giải thích, hiện tại lập tức nuốt lấy băng hà cốc phần lớn lợi ích. Hết thảy đều cần nhân thủ, vì lẽ đó 10 cái trưởng lão đều bị hắn phái ra đi. Ta lưu lại nơi này đại bản doanh, để có việc bất cứ lúc nào đều có thể trợ giúp. Cổ Hà sáng tỏ gật gù, khó trách hắn nhận biết bên trong đan hòa các lại không có một đấu tông, nguyên lai đều phái ra đi tới. Diệu lão, ngươi phỏng chừng bao lâu có thể đột phá đến 6 sao đấu tôn? Đến trong đại sảnh, Cổ Hà gọn gàng dứt khoát hỏi. Thiên Hỏa Tôn giả trầm ngâm một hồi, nói rằng, ở ngươi cho ta phục linh thanh đan thời điểm, ta cũng đã ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong. Hơn nữa mấy trăm năm trước, bản thân liền là 6 sao đấu tôn. Trải qua này sắp tới 1 năm tích lũy, ta phỏng chừng còn cần 1 năm này mới có thể đột phá. Diệu lão, sau khi ta muốn chuyên tâm nghiên cứu chế tạo thuật chế thuốc, đan hòa các chuyện tình trên căn bản đều phải giao cho ngươi. Những khả năng này làm lỡ ngươi thời gian dài, vì lẽ đó ta hạn chế một ít đan dược, có thể phụ trợ ngươi tu luyện, giúp ngươi sớm một chút đột phá. Cổ Hà trực tiếp đem lần này tới mục đích nói ra, nói qua, từ trong nạp giới móc ra 3 bình đan dược, cũng đem chứa dương linh tương bình ngọc đưa cho Thiên Hỏa Tôn giả. Không cần đặc biệt vì ta luyện chế đan dược, dùng nhiều chút thủy ma công phu, ta lên cấp 6 sao đấu tôn là nước chảy thành sông chuyện tình. Thiên Hỏa Tôn giả vung vung tay, cũng không muốn Cổ Hà đặc biệt vì hắn luyện chế đan dược, bởi vì có thể đối với đấu tôn tạo tác dụng, trên căn bản đều là thất phẩm cấp cao trở lên đan dược. Luyện chế cái này, thế tất sẽ tiêu hao một ít thời gian. Cổ Hà lần thứ hai khuyên bảo, cũng biểu thị luyện chế thất phẩm đan dược tiêu hao thời gian rất ít. Thiên Hỏa Tôn giả mới đỡ lấy 4 cái bình ngọc. Này 3 bình đan dược là thất phẩm đỉnh cấp đan dược. Tụ linh đan, khi ngươi dùng thời gian, nó sẽ sản sinh một loại kỳ lạ dược lực, khiến cho ngươi đấu khí trong cơ thể có thể tự động tụ tập ngoại giới thiên địa năng lượng. Một viên đan dược, dược hiệu có thể duy trì thời gian 1 tháng. Cổ Hà trước tiên chỉ vào Thiên Hỏa Tôn giả cầm 3 bình đan dược giới thiệu với hắn nói. Tiếp theo ánh mắt nhìn về phía cái bọc kia chất lỏng màu vàng óng bình ngọc. Nói, cho tới cái bình ngọc này, bên trong chứa chính là đã điều phối trôi qua dương linh tương, có thể nâng lên hỏa thuộc tính tu luyện giả thiên phú. Dương linh tương, xa như vậy cổ thời gian đều khá là hiếm thấy thiên tài địa bảo. Thiên Hỏa Tôn giả đem chứa chất lỏng màu vàng óng bình ngọc dơ lên trước mắt. Có chút khiếp sợ nói rằng, đối với phía trước 3 bình đan dược, hắn có điều chuẩn bị, nhưng dương linh tương hắn chỉ ở sách cổ trên biết qua. Thực vật vẫn là lần thứ nhất thấy, vì là bỏ đi Thiên Hỏa Tôn giả lo lắng. Cổ Hà chủ động nói, dương linh tương ta đã sử dụng, tăng lên ta đại khái 2 lần thiên phú, sau khi dương linh tương liền đối với ta không nhiều lắm tác dụng. Vừa vặn có thể cho ngươi, nói không chắc, khi chiếm được cái này sau khi, dựa vào cùng thiên địa năng lượng thân cận rất nhiều, một lần đột phá 6 sao đấu tôn đây. Cổ Hà tiểu hữu, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Thiên Hỏa Tôn giả đứng dậy, đi tới Cổ Hà bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, trịnh trọng nói, ngược lại hắn cũng sớm đã quyết định nếu là Cổ Hà có yêu cầu. Cái mạng này liền nộp khi hắn trên tay, nhưng bây giờ Cổ Hà cho hắn loại này có thể làm cho đấu tôn đỉnh phong cũng vì đó điên cuồng dương linh tương, hắn vẫn là cực kỳ cảm động. Có dương linh tương, không nói cái khác, nguyên bản cơ hồ không có cơ hội đột phá đấu thánh. Hiện tại hắn đều có một tia hy vọng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.